Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1029. Chương 1029. Nuôi nhốt chim hoàng yến. 2. Chim hoàng yến. Hàn Kinh Niên mi tâm nhíu lên, hiển nhiên là đối cái từ này có chút bất mãn. Ngay tại Hạ Vãn An muốn nói cho hắn chỉ là một cái tỉ dụ lúc, Hàn Kinh Niên lại mở miệng: "Ta là rồng, nhân trung chi long rồng." Hạ Vãn An ngoạc kép. Hàn Kinh Niên gặp nàng không nói lời nào, nhướng mày nhìn nàng một cái. Hạ Vãn An: "Vâng vâng vâng, ngươi là rồng, là bị ta nuôi nhốt tiểu bạch long." Nào đó sắt thép thẳng nam căn bản nghe không hiểu Hạ Vãn An trong lời nói vui đùa ầm ĩ. "Ừ," một tiếng, nói: "Hảo hảo nuôi." Hạ Vãn An ngoạc kép. Hàn huyên một hồi mà trời, Hàn Kinh Niên lại lần nữa đầu nhập vào trong công việc. Hạ Vãn An nhu thuận không có quấy rầy hắn, uốn tại bên cạnh hắn, cầm thìa ăn dưa hấu. Nàng ăn ba miệng, cho ăn Hàn Kinh Niên ăn một miếng, vẫn luôn rất công bằng. Mắt thấy nửa cái dưa hấu sắp bị Hạ Vãn An đào xong lúc, nàng không biết làm sao, liền nghĩ tới Trần Tình Thiên cái kia quay đầu quỷ dị nhất tiếu. Sau đó liền cắn thìa, sững sờ lên thần, nghĩ gì thế? Khép lại một phần văn kiện Hàn Kinh Niên, gặp nữ hài đần độn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, liền vươn tay vuốt vuốt tóc của nàng hỏi: "Nghĩ ngươi nhị ca?" Hạ Vãn An nói, liền nhìn về phía Hàn Kinh Niên: "Ngươi nhị ca cùng với Trần Tình Thiên thời điểm, ngươi gặp qua Trần Tình Thiên sao?" Hàn Kinh Niên lắc đầu: "Chưa thấy qua, chỉ gặp qua một lần ảnh chụp, rất trẻ trung, đại khái 17-18 tuổi dáng vẻ." Dừng một chút, Hàn Kinh Niên: "Làm sao đột nhiên hỏi tới cái này rồi?" "Không có, chính là đột nhiên nhớ tới nàng tới, rất hiếu kỳ trước kia Trần Tình Thiên là cái dạng gì, nàng lại là bởi vì cái gì như thế hận Hàn gia." Theo Hạ Vãn An lẩm bẩm nói nhỏ, Hàn Kinh Niên mi tâm đột nhiên nhíu lại: "Ngươi nói Trần Tình Thiên phụ mẫu có thể hay không cùng Hàn gia có cái gì khúc mắc?" Hạ Vãn An đoán rất lâu, cuối cùng đoán được tự xem tivi kịch bên trong những cái kia hào môn ân oán cố sự, thế là liền quay lấy đầu hỏi Hàn Kinh Niên. Chỉ là nàng còn chưa nói xong, liền thấy Hàn Kinh Niên thần sắc không đúng, liền ngừng lời nói, đổi giọng hỏi: "Thế nào?" Hàn Kinh Niên không nói chuyện, giống như là lâm vào một loại nào đó suy nghĩ bên trong. Hạ Vãn An vươn tay tại Hàn Kinh Niên trước mặt lung lay, Hàn Kinh Niên vẫn như cũ không có phản ứng. Ngay tại Hạ Vãn An chuẩn bị vươn tay đập vỗ Hàn Kinh Niên hai gò má lúc, Hàn Kinh Niên đột nhiên ra tiếng: "Không đúng." Hạ Vãn An buồn bực: "Cái gì không đúng? Chúng ta sai, chúng ta bỏ sót điểm trọng yếu nhất." Hàn Kinh Niên vừa nói, vừa nhìn về phía Hạ Vãn An, sau đó đối mặt nàng đầu óc mơ hồ thần sắc, giọng nói vô cùng chắc chắn mở miệng nói: "Trần Tình Thiên không phải quy." Hạ Vãn An chợt mở to hai mắt: "Trần Tình Thiên không phải quy? Làm sao có thể? Nàng nếu không phải quy, vậy ai là quy? Nàng khẳng định không phải quy. Ngươi vấn đề mới vừa rồi nhắc nhở ta, ta nhị ca chạy, Trần Tình Thiên mới 17-18 tuổi. Vậy ta phụ thân cùng ta xảy ra chuyện một năm kia, nàng mới bao nhiêu lớn điểm?" Nghe đến đó, Hạ Vãn An trong nháy mắt kịp phản ứng: "Đúng, ngươi nói đúng, khi đó Trần Tình Thiên vẫn là một đứa bé, nàng không có khả năng liên lụy đến ba ba đại ca bọn hắn những sự tình kia bên trên. Cho nên, ngày ấy, Trần Tình Thiên là cố ý ở trên diễn trường nhãn pháp. Bởi vì Hà Triệt cùng Lâm Trần tới, quy vì phát thân, cố ý để Trần Tình Thiên ngụy trang thành mình, nhờ vào đó đến lừa dối chúng ta." Theo Hạ Vãn An phân tích cùng phỏng đoán, Hàn Kinh Niên điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn nghe, không biết đối phương nói chút gì. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên ngưng trọng vô cùng. PS, lần này đổi mới xong, lần sau đổi mới gặp. Tấu chương rút ra một cái tiểu khả ái đưa thần bí hộp quà. Ký tên sách cộng xung quanh cộng 52 nguyên tiền mặt hồng bao. Chúng thưởng điều kiện, bỏ phiếu tương đương ân, là đặc biệt ký tên sách A Hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.